Tú cầu bất đường hoàng. Chương 29, rung động không tên. Khóc chuyện audio.com. Và cửa phòng được mở ra. Đi vào là một vị nữ tử xinh đẹp. Nữ tử lụa mỏng đơn bạc. Vóc người uyển chuyển ao đột hữu trí. Màu da trắng nõn, đơn giản đem 3000 tia phát vãn lên. Cao quý điển nhã, răng trắng tinh tươi sáng. Đôi môi hé mở, làm như đang thở dài. Hai mắt chính là đang nhìn túi dầu chứa đầy thức ăn ngọt trên bàn kia. Nữ tử xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở trên ghế, yên lặng ăn đồ ăn người kia trông được, khóe miệng dương lên ý cười minh mị, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đặc biệt cảm thấy tươi đẹp. Ta lén lút liếc nhìn nữ tử xinh đẹp, mắt lại nhìn lúc này mặt đỏ tới mang tay ra chấp. Đáy lòng có chút đề rồi, hồi lâu. Lúc ta không nghe được âm thanh trong phòng, lén lút hướng phía trong liếc nhìn, chỉ thấy nàng đang nằm ở trên bàn đọc sách. Bất quá, ta nhìn ra được, nàng đang ngẩn người, thần du, ở trên người người nào đó. Khóe miệng dương lên ý cười, trong mắt hàm chứa nhu tình, như đi vào cõi thần tiên. Gia chấp cũng không nhịn được lén lút liếc nhìn, nữ tử xinh đẹp kia như phát hiện ra, hơi xoay người lại. Quay về phía chúng ta phủ mị nở nụ cười. Gia chấp nhất thời sợ ngây người. Đẩy đại bình quả táo lớn, kéo ta vội vàng chạy đi. Ta có chút buồn cười nhìn gia chấp. Cái tên này, hóa ra là có người làm cho khuất phục được a. Ta cùng gia chấp vừa đi đến tiền thính. Nơi này trống trải cực kỳ. Lúc này lại tràn đầy biển người ngồi ở vị trí phía trên. Bởi vì là chiêu trù giải thi đấu. Nơi này liền thiết làm chỗ ngồi cung trà nước miễn phí cung cấp du khách thưởng thức. Gia chấp nhanh chóng tìm một vị trí tương đối ngồi. Trực tiếp từ trong tay ta cầm lấy cái bọc túi dầu đầy mỹ vị đặt lên bàn. Ta cảm thấy rất nhiều người đều tự mang thức ăn đến. Cũng không nghĩ nhiều, yên tĩnh ngồi xuống vừa ăn điểm tâm ngọt vừa chờ đợi mỹ thực bắt đầu diễn. Qua nửa khắc đồng hồ, du khách càng ngày càng nhiều. Một phút qua đi, đã có rất nhiều người đến đều hợp lại bàn, thậm chí có đứng lên quan sát, mưu cầu cái thú lác thôi. Tiếp qua nữa, rốt cục bắt đầu rồi, mà đáy lòng ta phần rung động không tên này để ta có chút hoảng hốt lên. Cách chương.